Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3383, chương 3388, trận hồn sư báo nổi. Hoa, Khôn Thanh bị ổi cũng là để người chung quanh một trận chửi rùa. Mặc dù là như thế, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật đáp ứng cùng Khôn Thanh so chiêu. Chẳng lẽ hắn không biết mình căn bản không phải Khôn Thanh đối thủ à? Nghe đến Hạ Minh kiểu nói này, Khôn Thanh cũng là lộ ra ý cười. Đã Hạ Minh chịu cùng hắn đối kháng chính diện, như vậy hết thảy thì đều tốt nhiều. Miễn là một chiêu, hắn liền có thể giải khai Hạ Minh, bởi vì hắn có thực lực này. Rất tốt, Khôn Thanh cười nói, người rốt cục chịu làm cái kia không chạy trốn chuột. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, tiếng cười vang vọng, cái kia hồi âm càng là không ngừng ở trên bầu trời quanh quẩn. Thanh âm cũng là vang vọng không ngừng, giữa thiên địa người đều là có chút không hiểu rõ. Vì cái gì Hạ Minh vào lúc này cười to, ngươi thật cho là, cái này nửa canh giờ, ta vẫn luôn đang chạy trốn à? Hạ Minh đột nhiên chân thành nói, bất chợt tới lời nói. Để tại chỗ người toàn bộ đều là sắc mặt ngưng tụ. Thì liền Khôn Thanh cũng là thu hồi đối Hạ Minh khinh thị. Tên trước mắt này giống như là một cái động không đáy một dạng. Hắn căn bản là không có cách dò xét ra Hạ Minh phòng tuyến cuối cùng. Bây giờ Hạ Minh nói như vậy, điều này đại biểu lấy Hạ Minh cũng tất nhiên có hậu thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có cái gì phản kích thủ đoạn. Khôn Thanh cũng là cười nhạo nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút. Uống, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, cái này trong vòng nghìn dặm xa, đều bị một đảo nhấp nhô chùm sáng bao phủ. Thậm chí thì liền Khôn Thanh, đều không thể làm đến trong nháy mắt chạy ra. Hạ Minh chiến tại trận pháp bên ngoài, thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt Khôn Thanh. Giờ khắc này Hạ Minh dường như nắm giữ trưởng khống hết thảy năng lực đồng dạng. Tựa hồ, ở chỗ này, hắn cũng là thiên, hắn cũng là trưởng khống giả, có thể trưởng khống thiên địa ở giữa hết thảy. Giữa thiên địa người phát giác được tình cảnh này về sau, không không lên tiếng kinh hô, trận pháp, đây là một cái bao nhiêu lạ lẫm chữ, tại cái này cả cổ trong đại lục. Biết trận pháp người đều là ít càng thêm ít, cũng chỉ có những cái kia luyện khí đại sư mới có thể. Nhưng là bọn họ bản thân trận pháp tu vi cũng coi như khó lường cỡ nào đỉnh đầu. Đương nhiên cũng có một chút chuyên môn tu luyện trận pháp đại sư. Chỉ bất quá tại thượng cổ đại lục rất ít thôi. Không nghĩ tới Hạ Minh lại còn là một cái trận pháp đại sư. Cho tới nay Hạ Minh đều là một tên trận pháp đại sư, chỉ bất quá hắn trận pháp tu vi đều bị khác phương diện tài hoa cho che chắn mà thôi. Vì vậy, cái này khiến Hạ Minh trận pháp đại sư thân phận cũng liền không như vậy hiển hách. Không đúng, một cái trận pháp đại sư muốn không chỉ một bao phủ 10.000 dặm trận pháp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm đến. Đúng. Một tên trận pháp đại sư muốn bố trí bao phủ 10.000 dặm trận pháp, cũng không phải bố trí đi ra, chỉ bất quá cái này chỗ cần thời gian, cũng là vô cùng lớn lên, mà Hạ Minh tiền tiền hậu hậu, cũng bất quá vừa rồi nửa canh giờ, chỉ là nửa canh giờ thì bố trí ra như thế một cái cường đại trận pháp. Ta cảm giác được, trận pháp này chí ít đều được là đế phẩm. Liền Khôn Thanh đều có thể vây khốn. Trận pháp này phẩm giai tuyệt đối không kém. Nói như vậy, muốn một giờ bố trí xuất lồng bao bọc 10.000 dặm trận pháp, cũng chỉ có ý trung nhân có thể làm được. Trận hồn sư, rốt cục, một chữ mắt để tại chỗ người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Tại chỗ người đều là có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không gì sánh được sợ hãi thán phục. Thì liền ngộ đạo, đều là kinh ngạc không thôi. Khá lắm tiểu gia hỏa, lại còn là một tên trận hồn sư. nếu muốn trở thành trận hồn sư, trong trăm vạn không có một. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là ngoài người ta dự liệu a. Trận hồn sư, ha ha, cái này Khôn Thanh có đau đầu. Trần Trần cũng là cười rộ lên. Bọn họ đều đó có thể thấy được Hạ Minh trận pháp chỗ đáng sợ. Cho dù là Khôn Thanh muốn lấy được chỗ tốt, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cái kia Càn Thanh cùng Nguyên Thanh, tinh mang lấp lóe, Hạ Minh giống như là một cái động không đáy một dạng. Tổng là có thể lấy ra vô số át chủ bài. Thế mà mỗi một cái át chủ bài đều là như vậy, khiến người ta sợ hãi thán phục. Dạng này người, thật sự là thật đáng sợ. Cho dù là bọn họ, cũng không khỏi dâng lên một loại lạnh ý. Hôm nay cùng Hạ Minh có thể nói là đến không chết không thôi cục diện. Nếu là hôm nay không chém giết Hạ Minh, Thượng Thanh Tông chỉ sợ đem về nghênh đón trong lịch sử thảm thiết nhất một tràng tai nạn, Thượng Cổ Đại Trận. Tạo hóa thần trận, Hạ Minh khẽ quát một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Cái này khiến giữa thiên địa người đều là nghe rõ ràng câu nói này. Riêng là nghe đến Thượng Cổ Đại Trận bốn chữ này lúc đó đợi. Cái này để thân thể bọn họ đều là đột nhiên run lên. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại bên ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khôn Thanh, lạnh nhạt nói: Khôn Thanh lão cẩu, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết a. Khôn Thanh sắc mặt ngưng trọng, lúc này khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng bằng vào một cái trận pháp liền có thể giết ta a? Cũng không tránh khỏi quá tiểu tam rõ ràng. Đúng vậy a, nếu muốn giết ngươi thật là không dễ dàng. Hạ Minh ngược lại là xem thường, mà chính là cười nói, bất quá nếu là đưa ngươi đả thương lại là đầy đủ. Hạ Minh thần sắc nghiêm lại, lạnh nhạt nhìn xem cái này trong vòng nghìn dặm, thần thức phóng thích mở ra. Cái này thần thức càng là khiến tại chỗ người toàn thân chấn động. Không nghĩ tới Hạ Minh liền thần thức đều tu luyện được. Đây mới thực sự là thiên chi con cưng, mới thật sự là thiên mới a. Hạ Minh chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay rất chậm chạp, xem ra liền phảng phất điện ảnh động tác chậm đồng dạng. Tạo hóa thần trận, bằng vào ta làm cơ sở, đáp nạn vạn vật, ta vì thần, ta là thiên, có ta không cách nào, vô pháp vô thiên, ta nói, thiên địa mở lại, vạn vật quay về hỗn độn. Quát, theo Hạ Minh hét lớn một tiếng, đột nhiên trong vòng nghìn dặm miễn là bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà thân ở trong trận pháp Khôn Thanh cũng là cảm nhận được chung quanh thế giới biến hóa. Trong nháy mắt này, hắn dường như đi vào trong một vùng hư không đồng dạng, mà ở trong đó càng giống là một mảnh chưa mở hỗn độn. Chung quanh hỗn độn chi lực nhìn Khôn Thanh đều là sắc mặt đại biến. Còn như vậy thế giới bên trong, hắn đột nhiên phát hiện liền chung quanh thiên địa linh khí đều phảng phất là biến mất đồng dạng. Trong lúc nhất thời, hắn lại không cách nào hấp thu thiên địa linh khí đến bổ sung chính mình tiêu hao. Cái này khiến Khôn Thanh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng lên tới. Ngoại giới người càng là bởi vì Hạ Minh thủ đoạn mà vỡ tổ. Thiên địa quay về tại hỗn độn. Cái này, gia hỏa này, vẫn là người a? Hắn trận pháp tu vi, vậy mà tu luyện tới loại cảnh giới này, quả nhiên là vô pháp vô thiên, thật sự là thật đáng sợ. Cái này, có Khôn Thanh đau đầu. Thượng Thanh Tông, lần này muốn cắm a? Tại chỗ người toàn bộ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm tình cảnh này. Như thế đặc sắc một màn, bọn họ thậm chí ngay cả ánh mắt đều quên nháy. Bọn họ đều vô cùng muốn biết Hạ Minh đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Ta nói, thiên địa mở lại, khắp nơi ngưng tụ, sông núi chấn ma, chấn áp vạn vật, oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.